vìxãhội.com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi cuộc đấu giữa Bảo Hòa và Đỗ Xích Thập ở hồi thứ 64 trong quyển 1 của bộ sách lịch sử Anh Hùng Bắc Cương. Hồi thứ 64, Võ Lâm Minh Chủ. Bảo Hòa hướng vào đệ tử Tản Viên: các vị có nghe Đỗ trưởng lão nói không? Một là Đỗ trưởng lão không biết võ công Tản Viên, hai là Đỗ trưởng lão không thực thà. Rõ ràng tôi sử dụng 3 chiêu liên tiếp: chiêu đầu tên Kỵ Ngưu Quy Ra, chiêu sau tên Song Ngưu Đồng Lao, rồi tứ chiêu Tứ Ngưu Phân Thi. Thế mà Đỗ trưởng lão bảo đó không phải võ công bản phái, còn trời đất nào nữa. Xích Thập bị Bảo Hòa lột mặt nạ, y luống cuống. Chợt trong đầu y lóe lên tia sáng, một đoạn trong Hồng Thiết Kinh nói: phàm đối với quân thù không thể đạo đức, khi gặp việc phải tranh luận trước dân chúng thì mình đen cứ nói làm trắng, mình xanh cứ nói rằng đỏ. Nói lui, nói tới, nói hoài, nói mãi cũng có người tin. Y thản nhiên trả lời Bảo Hòa: trong Phục Ngưu Thần Trưởng quả có 2 chiêu Song Ngưu Đồng Lao và Kỵu Ngưu Quy Ra, nhưng chiêu số biến hóa đâu có giống như cô nương sử dụng. Cô nương ơi, cô nương đã sử dụng 2 chiêu võ của Hồng Thuyết Giáo rồi bảo rằng Phục Ngưu Thần Trưởng, chính cô nương đã phạm quy luật, cô nương bị thua rồi. Bảo Hòa thấy Xích Thập mặt dày quá, chưa biết đối đáp sao, đã nghe tiếng Khai Quốc Vương nói vào tai, đem vấn đề đó hỏi Nhật Hồ lão nhân. Bảo Hòa tỉnh ngộ, trong khi hăng say, Xích Thập quên mất Nhật Hồ lão nhân đang muốn loại y ra khỏi chức trưởng lão, vì chính y làm gian tế cho Tống, ta mượn lão để đánh bại tên ma đầu này. Nàng hướng vào Nhật Hồ: giáo chủ, xin giáo chủ xử cho, mấy chiêu tiểu nữ đánh ra có phải võ công Hồng Thiết Giáo không? Nhật Hồ vuốt râu: trong Hồng Thiết Giáo không có 3 chiêu đó. Cô nương nên biết Phục Ngưu Thần Trưởng do tổ sư Sơn Tinh chế ra, đặt trên căn bản Dương Cương. Đến thời Lĩnh Nam, Bất Đại Phu với Bắc Bình Vương tìm ra cách vận khí bằng kinh mạch, cho nên trở thành dũng mãnh vô cùng, thuần dương. Còn võ công Hồng Thiết Giáo do hai thánh Mã Mặc và Lệ Anh chế ra, đặt căn bản trên việc sử dụng độc chất, nên khi đánh ra có khí âm hàn trong nội công Dương Cương. Đỗ Xích Thập nghĩ thầm: nếu mình dùng Phục Ngưu Thần Trưởng, mình không biết đủ 36 chiêu, thành ra giữa chiêu nọ với chiêu kia có một khoảng cách, trong khi con nhỏ này biết đủ, nó phát ra chiêu mau hơn, tuổi nó còn nhỏ, công lực không làm bao, dù trưởng pháp tinh diệu đến đâu cũng vô ích. Ta dùng trưởng pháp khác, đấu một lúc nội lực nó giảm, ta thu phục nó cũng không muộn. Tuy vậy, y vẫn cãi: vừa rồi ta sơ ý, như vậy không kể, tiểu cô nương, chúng ta tái đấu. Nói dứt lời, y tấn công trước. Lần này y không dùng Phục Ngưu Thần Trưởng, mà dùng Phục Hộ Trưởng, là trưởng pháp tuy không tinh diệu bằng Phục Ngưu, nhưng cho đến nay còn lưu truyền đầy đủ. Công lực của y cực kỳ thâm hậu, trưởng phong xoáy như cơn lốc. Bảo Hòa bị tấn công thình lình, nàng vọt mình lên cao tránh. Xích Thập hướng trưởng lên trời, Bảo Hòa chĩa tay xuống, phóng một lĩnh nam chỉ. Công lực Xích Thập tuy mạnh, nhưng Phục Hổ trưởng phát ra quá rộng, trong khi lĩnh nam chỉ thu gọn lại như mũi dùi, chỉ xuyên qua làn trưởng phong xuống đầu Xích Thập. Y kinh hãi nhảy lui lại, trong khi Bảo Hòa đá gió một cái, người nàng đáp ra xa. Xích Thập không nhân nhượng, tung chiêu khác tấn công. Bảo Hòa lại xuất chỉ, chỉ lực phát ra kêu lên những tiếng vi vu. Công lực Xích Thập tuy cao, nhưng chỉ pháp của Bảo Hòa thu gọn lại như mũi dùi vô hình, y cứ nhảy nhót tránh né. Phạm Hổ rút kiếm tung cho Xích Thập: lĩnh nam chỉ pháp cực kỳ tinh diệu, phải có võ khí mới chống được, này kiếm đây. Xích Thập tiếp kiếm khoa một vòng, y đã giành được chủ động. Bảo Hòa tấn công 10 chiêu, y đỡ được 5-6. Tại khán đài phái Đông A, Thanh Mai hỏi Trần Kiệt: sư thúc, tại sao lĩnh nam chỉ pháp lại chỉ có những chiêu tấn công? Nếu sư thúc là Xích Thập, sư thúc sẽ đối phó ra sao? Trần Kiệt lắc đầu. Lĩnh Nam chỉ pháp thuộc vô hình kiếm khí, xưa hai đại tôn sư Khất Đại Phu với Đào Kỳ chế ra không chút sơ hở. Nếu ta ở hoàn cảnh xích thập cũng đến chịu chết, chứ không sao chống lại. Đặng Đại Khê đến gần đài quan sát. Ông thấy bà Hòa sử dụng lĩnh nam chỉ chưa thuần thục. Ông biết nàng mới luyện gần đây, chưa kinh nghiệm chiến đấu. Ông than thầm, sử dụng lĩnh nam chỉ tiêu hao rất nhiều công lực. Trong khi đó Bảo Hòa không biết lợi dụng thắng y ngay lúc đầu. Nếu đấu trong vòng 50 chiêu nữa nàng nguy mất. Quả nhiên, chỉ pháp của Bảo Hòa dần dần bớt mạnh. Xích thập đã tiến đến cách nàng hơn trượng. Đặng Đại Khê bứt rứt không yên. Ông chợt nhớ đến một câu quyết trong tông pháp lĩnh nam chỉ. Khi công lực không đủ, đừng nên sử dụng cả lục kinh, 12 chỉ nên thu về một chỉ rồi hợp với trưởng. Giữa lúc Bảo Hòa cũng cảm thấy nguy, Đặng Đại Khê dùng lăng không chuyển ngữ nhắc nàng. Bảo Hòa tỉnh ngộ, mình đáng chết thực. Nàng thu về một tay, vận khí phát ra huyệt trung sung ở đầu ngón giữa. Lập tức chân khí thu về một chỉ, mạnh như núi lở băng tan. Bỗng choang một tiếng, kiếm của Xích Thập bị trúng chỉ, gãy làm nhiều mảnh bay lên cao. Phạm Hổ lại tung cho y thanh bảo đao, nhưng chỉ được mấy chiêu, đao lại gãy. Đến đây công lực Bảo Hòa đã hơi cạn, chỉ pháp hết linh diệu. Trong tất cả anh hùng hiện diện, chỉ có Phò Mã Đào Cam Mộc, dòng dõi Bắc Bình Vương Đào Kỳ cùng phu nhân tức công chúa An Quốc biết rõ những võ công Bảo Hòa sử dụng. Lúc đầu Bảo Hòa lên đài, Phò Mã không nhận ra được nàng. Đợi đến khi nàng bỏ 12 chỉ, thu lại một chỉ, Phò Mã mới nói sẽ vào tai công chúa. Thì ra đứa cháu tiên nữ của công chúa, ta phải lên đài cứu nó. Hầu vọt lên đài. Lúc còn lơ lửng trên không, Hầu đã phát một chiêu thiết kình phi trưởng của phái Cửu Chân ngăn giữa hai người. Miệng hô, khoan, ngừng tay. Bình một tiếng, Bảo Hòa, Xích Thập cùng bật lui lại. Cánh tay Xích Thập gần như tê liệt. Y chửi thầm, mẹ cha quân chó đẻ nào mà hách thế. Ngoài miệng y hỏi, các hạ là ai mà can thiệp vào phái Tản Viên nhà ta? Đào Cam Mộc chắp tay xá Đỗ Xích Thập. Tại hạ vốn con cháu Bắc Bình Vương, họ Đào, tên Cam Mộc. Cả quảng trường cùng bật lên tiếng úi trà kinh ngạc. Vì cách đây 20 năm, Đào Cam Mộc nổi danh anh hùng vô địch. Khi vua Lê ngoại triều băng, ông đã hăng hái đứng ra áp lực với thần hùng, tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua. Nhiều người phản đối, nhưng ai đấu với ông cũng chỉ được 10 chiêu bị hạ. Do đó, ông cùng công chúa An Quốc bỏ chức tước Ngao Du Sơn Thủy, tuyệt tích giang hồ. Nay bỗng nhiên ông xuất hiện. Ông hướng vào Nhật Hồ lão nhân. Thưa giáo chủ, hồi nãy Đỗ trưởng lão hứa rằng nếu Trần cô nương đỡ được của người 12 chiêu, người nhường chức trưởng môn cho. Thế mà nãy đến giờ, Trần cô nương đấu với Đỗ trưởng lão trên 100 chiêu. Vì vậy tại hạ lớn mật xin giáo chủ xử cho vụ này. Nhật Hồ vuốt râu. Xích Thập, người giữ lời hứa đi chứ. Xích Thập bị dồn đến chân tường, tuy nhiên y vẫn cãi. Xưa ngũ tổ họp nhau cùng thề rằng nếu sau này ai có thể tìm được lĩnh nam chỉ cùng 36 chiêu phục ngưu sẽ được giữ chức trưởng môn, còn không ai có võ công cao nhất liên cầm quyền. Như vậy Trần cô nương phải thắng tại hạ mới phục. Đào Ca Mộc cười. Lĩnh nam chỉ với phục ngưu thần trưởng xưa nay có hai nơi lưu truyền, một ở phái Tản Viên, hai ở họ Đào nhà tại hạ. Tại hạ biết Trần cô nương đây học được cả 36 chiêu phục ngưu thần trưởng âm lẫn dương. Lĩnh nam chỉ pháp trưởng lão đã thưởng thức rồi, còn phục ngưu thần trưởng Đỗ trưởng lão chưa thấy qua, lấy gì làm tin bây giờ? Xích Thập cười nhạt. Dù những chiêu đã thất truyền, nhưng khi đánh ra chiêu số, độ số, biến hóa, ta há không nhận ra sao? Đào Cáp Mộc nói Bảo Hòa. Trần cô nương, phiền cô nương biểu diễn 36 chiêu phục ngưu dương cương hầu Đỗ trưởng lão ấn chứng cho. Bảo Hòa dạ một tiếng, nàng khoan thai diễn từng chiêu một, đến chiêu thứ 36 thì ngừng lại, rồi lễ phép chắp tay hướng Đào Ca Mộc. xin phò mã chỉ điểm cho những chỗ sai lầm. Đào Cam Mộc nói với Xích Thập: Đỗ trưởng lão, như vậy ngôi vị trưởng môn phái Tản Viên đã định, xin trưởng lão trao bố lệnh cho Trần cô nương. Bất đắc dĩ, Xích Thập trao cây búa cho Bảo Hòa. Y hỏi: Trần cô nương, chẳng hay cô nương đệ tử của vị nào trong bản phái? Nghe Xích Thập hỏi, Bảo Hòa chợt tỉnh ngộ. Nàng học võ sơ tâm với song thân, khi đến tuổi 12, chính ông nội dạy nàng. Ngoài ra chỉ có Đặng Đại Khê, người không ở trong huyết tộc, đã dạy nội công tâm pháp Tản Viên, cũng như phục ngưu thần trưởng cho nàng, song ông không thu nàng làm đệ tử. Có tiếng Khai Quốc Vương dùng lăng không truyền ngữ nói vào tai nàng: Không cần phải bái sư mới là đệ tử, phàm học một chiêu, một chữ ở ai, người đó cũng thành thầy. Bà Hoa tỉnh ngộ, nàng chỉ vào Đặng Đại Khê: Tiểu nữ học võ công Tản Viên với Đặng sư bá. Cả quảng trường đều bật lên những tiếng kinh ngạc. Một, xưa nay phái Tản Viên vốn cửu thù, đối đầu mạnh nhất với Hồng Thiết giáo. Bà Hòa lên đài trong y phục giáo chúng Hồng Thiết. Hơn nữa, chính Dương Ẩn giới thiệu nàng sang Tây Dương học đạo với giáo chủ Hồng Thiết mới về, thì sao nàng có thể là đệ tử Tản Viên? Hơn nữa, rõ ràng Đặng Đại Khê không biết lĩnh nam chỉ pháp cũng như toàn bộ phục ngư thần trưởng, sao ông lại làm sư phụ nàng? Ba, theo lời Lê Ba, nàng được gửi sang Tây Dương từ nhỏ, mới trở về Đại Việt mấy hôm nay. Thế nàng học võ công Tản Viên từ bao giờ mà có bản lĩnh ngang với những đại cao thủ bậc nhất lĩnh nam? Sự thực, Bảo Hòa chơi chữ, nàng nói: Tôi học võ công Tản Viên với Đặng sư bá. Có nghĩa nàng chỉ học võ công Tản Viên của ông, còn chữ sư bá, ý nói ông là bạn của phụ thân nàng. Thế nhưng Quần Hùng hiểu lầm nàng làm đệ tử một vị nào đó trong phái Tản Viên, thấp vai hơn Đặng Đại Khê, nên nàng gọi ông bằng sư bá. Ông làm trưởng môn trong phái, ông muốn dạy võ công cho ai cũng được. Đỗ Xích Thập cư ngác hỏi Dương Ẩn: Dương đạo huynh, có đúng tiểu cô nương đây tên Trần Quỳnh Hoa được chúng ta gửi sang Tây Dương học đạo năm nào không? Cô nương đã làm đệ tử bản giáo, tại sao lại có thể theo học phái Tản Viên? Cách đây hơn 20 năm, bấy giờ Triều Lê ra lệnh truy lùng, chém giết thẳng tay giáo chúng Hồng Thiết, thầy trò Nhật Hồ lão nhân phải ẩn thân nay đây mai đó. Tuy trốn tránh, nhưng họ vẫn có nhiều giáo chúng trung thành, che giấu cho họ. Thầy trò Nhật Hồ vẫn lùng bắt những thiếu nữ xinh đẹp về làm cây thuốc luyện công. Trong số cây thuốc đó, có hai người làm cây thuốc cho Nhật Hồ với Dương Ẩn thụ thai. Hai người được trao cho Dương Ẩn phá thai, lấy con nhân sâm ăn. Nhưng hai phụ nữ này được Dương Ẩn bao che không phá thai, vì y nghi rằng hai người mang thai với y, một người sinh con trai, một người sinh con gái. Khi sinh hai đứa trẻ ra rồi, chính Nhật Hồ với Dương Ẩn cũng không xác nhận được con của ai. Hai người bàn với nhau bí mật nuôi hai đứa trẻ cho đến khi lớn, hình thể đã định sẽ biết con của ai. Đứa con trai đặt tên Trần Đông Thiên, đứa con gái đặt tên Trần Quỳnh Hoa. Nhưng sau đó mấy năm, Dương Ẩn bày kế giam Nhật Hồ. Khi hai trẻ được 10 tuổi, Dương Ẩn gửi sang Tây Dương, xin cho làm đệ tử giáo chủ Hồng Thiết. Nhật Hồ lão nhân tuy ở trong tù, nhưng cũng được y thông báo rằng con lão được gửi sang Tây Dương du học. Khi anh em Đông Thiên học ở Tây Dương, Dương Ẩn luôn gửi vàng cùng thư thăm hỏi hai người. Y tự coi hai người như con đẻ thực, dù y không tin họ là con y. Năm trước, Dương Ẩn gửi thư xin giáo chủ Tây Dương cho hai con về Đại Việt, với hy vọng con y học được Hồng Thiết tâm pháp, y có thể giết chết Nhật Hồ. Thế là toàn thể giáo chúng Hồng Thiết, chỉ con y có thể giải trừ vĩnh viễn chu sa Nhật Hồ đồng trưởng. Y đương nhiên khống chế các trưởng lão lên làm giáo chủ. Cho nên y mới thiết kế cho nhất trụ vào hầm giam Nhật Hồ Nguyễn Chí rồi giật sập hầm giết chết một thể. Nhưng khi Trần Đông Thiên cùng Trần Quỳnh Hoa về đến biên giới, lớ nga lớ ngớ, không nói được tiếng Việt, bị quân biên phòng bắt giam, trao cho khu mật viện. Khai Quốc Vương nhân đó khai thác tin tức hai người, rồi cho Thiệu Thái, Bảo Hòa giả dạng để khống chế Hồng Thiết Giáo. Trong khi đó, Dương Ẩn thấy Đông Thiên, Quỳnh Hoa xuất hiện, y tưởng con mình. Nghe Đỗ Xích Thập hỏi, Bảo Hòa sợ Dương Ẩn cật vấn, khó trả lời. Nàng đáp thay y. Đỗ trưởng lão hỏi câu này thực hơi thừa. Thế tại sao trưởng lão Hoàng Liên lại có thể vừa làm đệ tử Mê Linh, vừa ngồi ghế trưởng lão Hồng Thiết Giáo? Chính trưởng lão cũng xuất thân từ phái Tản Viên, rồi làm trưởng lão có ai thắc mắc đâu. Nhật Hồ nhìn mặt anh em Đông Thiên lần cuối vào lúc hai người mới biết chạy. Trong tâm, lão tưởng hai người là con lão, cho nên khi Dương Ẩn giới thiệu Bảo Hòa tên Trần Quỳnh Hoa, y mừng run lên. Thâm ý, y muốn đưa hai con làm trưởng lão thay thế Xích Thập, Hoàng Liên. Vì vậy, y thiên vị ra mặt, y nói với Xích Thập. Xích trưởng lão, vấn đề phái Tản Viên đã xong, ta không nên bàn đến nữa. Tất cả đám giáo chúng đệ tử của người theo về Tản Viên, hồi nãy người chẳng từng nói rằng cho nhập vào phái Tản Viên đó ư? Nghe Nhật Hồ nói, Bảo Hòa cầm búa hướng vào phái Tản Viên. Các vị huynh đệ nghe, đây là búa lệnh của Thánh Tản Viên, ai thấy búa như thấy thánh. Hồi nãy, Đỗ Tiền Bối nói rằng đám đệ tử của người tuy ở trong Hồng Thiết Giáo, nhưng học võ công Tản Viên vẫn có tư cách đệ tử Tản Viên. Tại hạ chấp nhận điều đó. Đám Đỗ Nhất Bách, Nhị Bách, Tam Bách nghe Bảo Hòa tuyên bố, chúng nhảy lên mừng rỡ. Vì chúng mang thân phận bọn du thủ du thực theo Hồng Thiết Giáo, bị người đời khinh rẻ, nay bỗng nhiên thành đệ tử danh môn chính phái, còn gì bằng. Hơn nữa, chúng biết Trần Quỳnh Hoa vốn dĩ là đệ tử giáo chủ Hồng Thiết Tây Dương, có thể giải trừ vĩnh viễn chu sa Nhật Hồ độc trưởng cho chúng. Vì vậy nghe Bảo Hòa nói, chúng reo hò nhảy nhót. Bao nhiêu tham vọng của Xích Thập, nào đoạt chức trưởng môn, nào khuynh đảo Hồng Thiết Giáo, nay đã không giành được chức trưởng môn của phái Tản Viên, mà còn mất luôn địa vị tôn sư của phái này. Y dựa vào đám đệ tử trung kiên đào tạo bao năm qua, bây giờ chúng bỏ y theo về phái Tản Viên hết. Đỗ Xích Thập không biết gì về những uẩn khúc của anh em Đông Thiên, y cứ cho Dương Ẩn với Nhật Hồ muốn loại y ra khỏi Hồng Thiết Giáo. Nguyên từ khi đệ nhị giáo chủ Hồng Thiết Giáo Tây Dương Xích Trà Luyện lên cầm quyền, đặt ra luật mới, tất cả các trưởng lão nào thấy sức khỏe yếu kém phải tự ý xin về hưu trí sẽ được toàn mạng, còn cứ tham quyền cố vị ngồi y tại ghế trưởng lão. Bất cứ đệ tử nào thấy võ công mình cao hơn một trưởng lão già cũng có thể thách đấu, nếu thắng được thay thế ngồi vào ghế trưởng lão. Trưởng lão già bị bại sẽ cho cưỡi thiết xa hồng xà về với Thánh Mã Mặc Lệ Anh. Trái lại, khi một trưởng lão từ chức được cho về dân dã, địa vị tôn quý vẫn còn, giáo chủ sẽ tổ chức cuộc đấu tuyển chọn người thay thế. Xích Thập nghĩ thầm, bây giờ ta chỉ còn hy vọng dùng chu sa Nhật Hồ độc trưởng đánh con nhỏ này tàn tật mới mong giữ được tính mệnh. Tuy vậy, y cố giữ vẻ thản nhiên. Trần cô nương, cuộc tranh chấp chức trưởng môn phái Tản Viên của chúng ta coi như xong, không biết bây giờ cô nương có còn giữ ý muốn tranh chức trưởng lão Hồng Thiết Giáo nữa hay không? Ta cho cô nương biết, trong cuộc tranh đấu này không có hòa, không có thắng, trong hai người ắt một người chết, còn một người sống sẽ giữ chức trưởng lão. Y hướng vào Nhật Hồ, giáo chủ, xin giáo chủ ban cho thể lệ cuộc đấu. Nhật Hồ lão nhân nói lớn, thưa anh hùng bốn phương, thể lệ bản giáo từ khi thành lập đến giờ vẫn không đổi. Một, bất cứ đệ tử nào thấy võ công mình cao cường cũng có thể thách cấp trên mình đấu võ. Nếu thắng, đương nhiên được thay thế. Trong khi đấu, không thể xin thua, đầu hàng, nghĩa là một bên chết, một bên sống. Nếu vì lý do nào đối thủ tha không giết, cũng sẽ bị bỏ vào bồn rắn, để rắn đưa về thượng giới hồng xà. Thứ nhì, bản giáo vốn là trung tâm võ học thiên hạ, nên trong khi đấu, ai muốn dùng võ công bất cứ môn phái nào cũng được. 3. Là trong khi đấu, tha hồ dùng thuốc độc, độc chất, độc chưởng, miễn sao thắng. 4. Đấu sau 100 hiệp sẽ được nghỉ trong vòng cháy hết nửa nén nhang. Lão chỉ vào đám đệ tử Hồng Thiết. Chư đệ tử, bản giáo có 10 trưởng lão. Đệ thập trưởng lão Hoàng Liên đã cưỡi xe hồng xà về với Thánh Mã Mặc, Lệ Anh. Hôm nay trước anh hùng thiên hạ, ta đã cử Ngô Bách Vân thay thế. Mặt khác, chính bản thân ta cũng như các trưởng lão khác, nếu đệ tử nào muốn thay thế, cứ việc lên đài thách đấu. Bảo Hòa chợt nghe tiếng Khai Quốc Vương dùng lăng không chuyển ngữ nói: thách đấu với tên Phạm Hổ, chứ đừng đấu với tên Đỗ Xích Thập. Bảo Hòa đã làm việc cạnh Khai Quốc Vương, nàng hiểu ông cậu này rất rành. Đối với tên Đỗ Xích Thập, nàng đã đuổi y khỏi địa vị đại tôn sư cùng trưởng môn phái Tản Viên. Bao nhiêu đệ tử của y bị nàng thu hết, y như chim hết lông, giết y cũng vô ích. Y làm gian tế cho Tống, khắp thiên hạ ai cũng khinh khiến. Không trước thì sau gì Nhật Hồ lão nhân cũng giết y. Còn tên Phạm Hổ, y có rất nhiều thế lực, giao du với không biết bao nhiêu đại thần trong triều. Đệ tử y đông, cần đánh bại y mới là điều quan trọng. Nhật Hồ hỏi Bảo Hòa: tiểu cô nương, trong 10 trưởng lão của bản giáo, Hoàng Liên đã về thượng giới Hồng Xà. Hoàng Văn, Vũ Nhất Chủ hiện vắng mặt. Ở đây còn 7 vị trưởng lão, không biết cô nương muốn thay thế vị nào? Bảo Hòa im lặng tính toán. Vô tình, cậu hai với lão này cùng có ý nghĩ như nhau, không muốn hạ tên Xích Thập vội, mà muốn hạ tên Phạm Hổ. Nàng khoanh tay nói với Nhật Hồ: tiểu nữ bạo gan muốn thay thế đệ tử cửu trưởng lão Phạm Hổ. Nhật Hồ hướng vào khán đài Hồng Thiết vẫy tay gọi: đệ cửu Phạm trưởng lão, Trần cô nương muốn cùng trưởng lão so tài. Bảo Hòa hóa trang bằng lớp giáp mỏng bên ngoài, trông mặt đã lạnh lùng kinh khủng. Bây giờ Phạm Hổ lên đài, y đeo chiếc mặt nạ ra người, trông mặt y cực kỳ xấu xa ghê tởm. Tuy mặt y xấu, nhưng cử chỉ của y lại ôn nhu văn nhã như một văn nhân. Y chắp tay hướng vào Bảo Hòa: Trần cô nương, Phạm Mỗ tuổi đã gần 70, tự biết mình vô tài, bất đức, ẩn thân bấy lâu, không ngờ hôm nay được cô nương chiếu cố, thực hân hạnh. Bảo Hòa đã được thông chi cho biết Phạm Hổ chính thị gã Trịnh Hồ, chủ nhân Ngọc Lan Đình cùng Tửu Lâu Động Đình. Vì vậy nàng muốn lột mặt nạ y cho mọi người biết, nàng cũng đáp lễ: tiểu nữ muốn lĩnh giáo võ công cao siêu của Phạm tiền bối, mong Phạm tiền bối nhẹ tay cho. Nói rồi nàng phát một chiêu Long Hổ Chưởng của ông nội dạy nàng. Long Hổ Chưởng là chưởng pháp cực kỳ huyền diệu, bởi mỗi chiêu một tay như rồng tấn công, một tay như hổ phản công, hai thứ kình lực cuộn xoáy lên nhau. Phạm Hổ lùi một bước, y trả lại bằng một chiêu thức rất kỳ lạ. Bình một tiếng, y bật lui một bước, khí huyết trong người chạy nhộn nhạo cả lên, trong khi Bảo Hòa cảm thấy cánh tay tê dại. Bảo Hòa dùng võ công Tây Vu, khiến khắp quảng trường đều kinh dị, trong khi Phạm Hổ vẫn dùng đủ thứ võ công, khi Đông A, khi Tiêu Sơn, khi Sài Sơn, cho nên không ai biết gốc tích y ra sao. Đấu được trên 100 chiêu, phò mã Đào Cam Mộc dùng lăng không chuyển ngữ nói vào tai nàng: dùng Phục Ngư Thần Chưởng đánh liền 10 chiêu dương, rồi đổi sang chiêu âm, phải cẩn thận. Nếu y dùng Chu Sa Nhật Hồ Độc Chưởng, phải đổi ngay sang một tay sử dụng âm, một tay sử dụng dương. Bây giờ muốn thắng y, đổi sang dùng phương pháp phản công của Trần Tử An ngay. Nghe Đào Cam Mộc nhắc, Bảo Hòa nghĩ thầm: ông chú đã biết mình, chỉ mình luyện Phục Ngưu âm lẫn dương, lại cũng biết mình luyện Mục Ngưu thiền trưởng không thành, rồi Phục Ngưu biến đổi thành trưởng mới, mỗi chiêu nửa âm nửa dương, sát thủ kinh người. Nhưng sao ông khuyên mình đánh như vậy kìa? Bảo Hòa đang dùng Long Hổ Chưởng, thình lình nàng lui liền 3 bước, vận khí ra các bối du huyệt, rồi theo đốc mạch đưa lên huyệt đại trùy, phát chiêu Ngưu Hổ tranh phong, Trưởng Phong rít lên đổ ụp xuống. Phạm Hổ bị bất ngờ, y phân tâm một chút, trưởng của bà Hòa đã bao trùm khắp người. Y kinh hoàng vọt người lên cao. Ở trên cao, y phóng xuống một trưởng. Quảng trường kêu lên tiếng kinh hoàng, vì đó chính là chiêu Long Hổ trưởng của phái Tây Vu. Nhưng trưởng của y hùng mạnh hơn những chiêu trước của Bảo Hòa nhiều. Bảo Hòa nhảy lui liền hai bước, chuyển sang chiêu Song Ngưu Đồng Lao. Bình một tiếng, nàng cảm thấy tai kêu lên những tiếng vo vo không ngớt, trong khi Phạm Hổ bật lui ba bước. Lễ đài rung rinh như muốn sụp đổ. Bảo Hòa đánh lên chiêu thứ 10, nàng mới nhận ra tên Trịnh Hồ quả thực bác học vô cùng. Trong 10 chiêu phục ngưu thần trưởng của nàng, y đều dùng Long Hổ trưởng phản công. Cứ mỗi chiêu, lực đạo tăng lên một chút. Đến chiêu thứ 10, kình lực dương cương của y phát ra tối đa. Hai trưởng chạm vào nhau, bà Hòa cảm thấy trời long đất lở. Bật lui 4 bước, tiến lên phát chiêu ngưu thực ư dã. Nàng vẫn âm kình. Trịnh Hồ thấy bà Hòa đánh lại chiêu cũ, kình lực như có như không, cho rằng Bảo Hòa kiệt quệ chân khí, y phóng ra chiêu Long Hổ với lực đạo dương cương mạnh nhất, mong kết liễu tính mạng nàng. Quần hùng cùng kêu thét lên kinh hoàng, vì họ thấy Bảo Hòa phát chiêu không lực, mà chiêu của Trịnh Hồ như sấm nổ. Nhưng khi hai trưởng sắp giao nhau, Trịnh Hồ cảm thấy có gì bất ổn, bao nhiêu kình lực phát ra mất tích mất tăm. Xèo một tiếng như chậu nước dội từ trên cao xuống, trưởng của Trịnh Hồ như nắm muối bị ném vào bể, mặt y tái nhợt, người lảo đảo lùi lại. Bảo Hòa sử dụng âm trưởng lần đầu, bất thần đắc thế, nếu như nàng đánh tiếp 3 chiêu nữa, Trịnh Hồ mất mạng ngay. Nhưng nàng không có kinh nghiệm, bỡ ngỡ một chút, trong khi đó y lấy lại được căn bản để kéo dài thời gian, y chắp tay hướng Bảo Hòa. Trần cô nương, lão phu thực hổ lậu, không biết chiêu võ công cô nương vừa sử dụng tên gì vậy? Câu hỏi của lão cũng chính là câu hỏi của quần hùng. Bảo Hòa ngay thực định trả lời, bỗng tiếng phỏ mã Đào Cam Mộc dùng lăng không chuyển ngữ rót vào tai. Cháu chậm một chút, thành ra y phục hồi được tư thế, bây giờ cứ một chiêu âm, một chiêu dương tấn công như mưa sa gió cuốn, hoặc dùng lối hỗn hợp âm dương. Bảo Hòa hít một hơi, phát chiêu, miệng nói. Trịnh trưởng lão, người khéo giờ vờ, coi chiêu nữa đây. Trịnh Hồ thấy lần này Bảo Hòa phát chiêu dương cương, y trả lại bằng một chiêu Long Hổ. Bình một tiếng, cả hai bật lui, Bảo Hòa chuyển tay trái phát chiêu ác ngưu nan độ âm nhu. Trịnh Hồ thuận tay đẩy ra chiêu Long Hổ trưởng nữa, vèo một tiếng, kình lực của y mất tích. Hai người đấu được 50 hiệp nữa, thình lình Phạm Hổ lùi liền 4 bước, rồi phát ra một chiêu rất thô kịch. Mùi tanh hôi nồng nặc khắp khán đài, Bảo Hòa vọt người lên cao. Ở trên cao, nàng phóng xuống một lĩnh nam chỉ đến véo một cái, chỉ xuyên vào giữa trường. Phạm Hổ cảm thấy tay như bị một cái dùi đâm vào. Y lùi lại, nhăn nhó, tỏ vẻ đau đớn. Bảo Hòa vận âm kình tay trái, dương kình tay phải, rồi mỗi tay phát một chiêu phục ngưu thần trưởng. Như vậy, trưởng trái 7 phần âm, 3 phần dương. Ngược lại, trưởng phải 7 phần dương, 3 phần âm. Trịnh Hồ đâu biết loại trưởng lực quái ác mà Bố Đại Hòa Thượng kinh hãi lo lắng Bảo Hòa sử dụng đối với loại người chưa đáng tội chết. Trịnh Hồ tuy bác học, nhưng y nào biết gì về loại trưởng mới này. Thấy kình lực như có như không, cho rằng Bảo Hòa kiệt lực, y vận đủ 10 thành công lực phát một chiêu, mong kết liễu tính mệnh nàng. Bộp, bộp, 4 trưởng chạm nhau, Trịnh Hồ cảm thấy kình lực có sát thủ kinh khủng xuyên vào người y, khiến người y như bị hàng trăm hàng nghìn con dao băm vằm. Y chưa hết kinh hoàng, Bảo Hòa lại phát hai chiêu khác, tay phải phát chiêu tứ ngư phân thi, tay trái phát chiêu song ngưu đồng lao. Trịnh Hồ kinh hoàng nhảy vọt lên cao tránh khỏi. Hai trưởng chạm vào khán đài. Bộp hai tiếng, hai cây trụ khán đài to bằng bắp đùi bị tiện đứt. Một cây biến thành bột bay trắng xóa, một cây các thứ cong queo mỏng như vỏ bào tung lên cao, từ từ rơi xuống. Cả quảng trường Bắc Học như Nhật Hồ, Đại Việt Ngũ Long mà cũng không hiểu Bảo Hòa sử dụng loại võ công gì. Đoàn Huy dùng lăng không chuyển ngữ hỏi Đặng Đại Khê: "Đặng huynh, hai chiêu vừa rồi rõ ràng thuộc Phục Ngưu Thần Trưởng, mà sao âm không ra âm nhu, dương không ra dương cương? Mỗi chiêu cương nhu không đều hóa cho nên kình lực có sức sát thủ khủng khiếp." Đặng Đại Khê cũng nhận thấy thế. Ông hỏi phò mã Đào Cam Mộc: "Đào hầu, kình lực kỳ lạ của Bảo Hòa phải chăng quân hầu dạy cháu?" Đào Cam Mộc trả lời: "Đặng huynh dạy Bảo Hòa tâm pháp, luyện Phục Ngưu Dương, sau cháu có cơ duyên học trọn bộ Lĩnh Nam Vũ Kinh, tự luyện mà thành. Tại hạ dạy Bảo Hòa tâm pháp luyện Phục Ngưu Âm, trong khi chiêu số chính tại hạ không biết, cháu tự luyện thành cả hai. Còn kình lực kỳ lạ vừa rồi không có gì lạ cả. Cháu muốn phát một tay âm, một tay dương mà không phân tâm được nên có trình độ đó." Hồng Sơn Đại Phu rời khỏi chỗ ngồi. Ông bốc một ít bột gỗ cùng thứ gỗ do trưởng Bảo Hòa đánh ra, cầm lên xem rồi gật đầu: "Thực kỳ duyên, cô bé này được Đặng trưởng môn Đào Hầu dạy luyện thành cả âm kình dương kình. Cô không làm được công việc của Vạn Tín Hầu, Bắc Bình Vương, muốn phát tay nào âm, dương tùy ý, chỉ một tay phát dương, một tay phát âm, muốn đổi tay dương sang âm hoặc ngược lại phải có khoảng thời gian ngăn cách, vì vậy địch thủ có thời giờ phản công. Bây giờ cô được Di Lặc Bồ Tát dạy cách phát lực của Thiền Công Tiêu Sơn, trong khi người không có thiền lực mà chỉ có âm kình, dương kình, cô lại không chấn nhiếp nổi tâm thần. Cho nên tay dương chỉ có 7 phần dương và 3 phần âm, tay âm cũng chỉ có 7 phần âm, 3 phần dương, kình lực thành hai thứ luân phiên tấn công." Các đại tôn sư nghe Hồng Sơn Đại Phu luận đều kinh ngạc về kiến thức của ông. Chỉ liếc qua, ông đã phân được kình lực kỳ lạ. Minh Không Thiền Sư than: "Trưởng này truyền rộng ra ngoài, e võ lâm trải qua thời kỳ sát nghiệp, không biết bao giờ mới thoát ra." Tự An gật đầu: "Trưởng này chúng ai, coi như xương thịt tạng phủ nát hết, ta dùng chống ngoại xâm, hễ bọn chúng lĩnh trưởng ắt chết ngay, cần gì thương xót quân cướp nước." Tuy trưởng của Bảo Hòa làm Trịnh Hồ kinh hoàng, nhưng y dùng Nhật Hồ độc trưởng nên nàng cứ phải tránh né, không dám cho trưởng gặp nhau. Tự An thấy vậy, ông nhắc nàng: "Dùng phương pháp vận công chống độc của Đông A." Bảo Hòa tỉnh ngộ, vừa lúc đó một trưởng Trịnh Hồ đánh ra, nàng vọt người lên cao tránh. Trong khi đáp xuống, nàng đã vận công bằng kinh mạch theo phương pháp chống độc trưởng của Trần Tự An chỉ ra. Ba kinh âm ở tay phòng thủ, trong khi ba kinh dương dồn chân khí tấn công, tay phải phát chiêu ngưu tẩu như phi, tay trái phát chiêu song ngưu đồng lao. Nàng vận công theo bố đại dạy. Phạm Hổ không biết y tấn công bằng một chu sa độc trưởng nữa. Trưởng của y chạm vào trưởng Bảo Hòa, y thấy kình lực tấn công như ba mũi xuyên qua trưởng của y, đẩy chất độc trở lại người y. Trong khi chân khí y xuyên vào gặp thổ tam âm của Bảo Hòa, kình lực chống trả rất nhu hòa. Thanh Mai luyện tập nội công Đông A Tiêu Sơn, thứ nội công nhà Phật, ba kinh tấn công, ba kinh thủ, nàng không được gì hết. Chỉ trừ khi đấu nội lực, nàng mới thu được công lực đối thủ. Còn Bảo Hòa luyện công theo lối hợp âm dương của Đào Kỳ chế ra, chân khí của Phạm Hổ dồn ra bao nhiêu, nàng thu vào cơ thể bấy nhiêu. Phạm Hổ là một kỳ tài võ học, đại tôn sư võ nghệ. Qua một chiêu cảm thấy có gì bất ổn, y nghiến răng đánh liền ba chiêu. Cứ mỗi chiêu chân khí y bị mất đi một ít, trong khi độc chất bị Bảo Hòa để trở lại không thoát ra được. cánh tay y nặng trĩu. Thêm 20 chiêu nữa, lực tấn công bị giảm rất nhiều, mà độc chất càng tụ ở tay y mạnh hơn. Y nghĩ thầm, đến nước này chỉ còn cách bỏ chạy, mai danh ẩn tích mà thôi. Tuy vậy, ta thử dùng độc chất xích trà luyện xem sao. Y đánh liền 3 chưởng cực kỳ vũ bão, rồi lùi lại, móc trong bọc ra 2 cái bình đập vào nhau. Choang một tiếng, 2 bình vỡ tan, phát thành tiếng nổ, khói bốc mịt mờ. Y ẩn trong lớp khói, chờ Bảo Hòa tê liệt chân tay, lập tức xông vào giết chết. Các đại tôn sư võ học trên đài biết đó là xích trà luyện đầu khí. Cùng vọt khỏi đài, Bảo Hòa đã được Đỗ Lệ Thanh cho uống thuốc phòng ngừa từ mấy hôm trước, nàng thản nhiên như không. Phạm Hổ tưởng nàng bị tê liệt, y xông đến chụp, định xé làm 2 mảnh. Khi tay y vừa đưa ra, thình lình Bảo Hòa phát lĩnh nam chỉ. Véo một tiếng, chỉ trúng tay phải y. Tiếng rắc phát ra, cánh tay y bị tiện đứt. Bảo Hòa dùng một chiêu cầm long công túm áo y liệng xuống đài. Y nằm chết giấc, trong khi máu trên cánh tay cột tuôn ra xối xả. Bảo Hòa định tiến lên lột mặt nạ Phạm Hổ cho mọi người biết, bỗng nghe tiếng Thanh Mai dùng lăng không chuyển ngữ nói: Bảo Hòa, Phạm Hổ giả chết đấy, em mà tới lột mặt nạ sẽ bị y ra tay bất thần, nguy tai. Bảo Hòa hú vía, nhưng nàng vốn người mưu trí, cương cường, can đảm, nàng nghĩ: ta cứ vờ trúng kế y, chờ y vùng dậy, cho y một chỉ nữa. Nàng vận khí khắp người rồi nói: Phạm trưởng lão, dậy đi thôi. Nàng nhảy xuống đài, đỡ y dậy. Tay nàng túm y vọt lên đài, rồi xé vạt áo y, định buộc chỗ cánh tay gãy cho y. Thấp thoáng, một bóng trắng từ phái Sài Sơn đáp cạnh nàng. Bảo Hòa nhận ra người ấy là Dương Bình, đại đệ tử của Hồng Sơn Đại Phu. Dương Bình nói: Tiểu cô nương, xin tiểu cô nương để tại hạ cứu Trịnh trưởng lão. Dương Bình mở cái túi, lấy thuốc rắc lên chỗ cánh tay gãy, máu cầm ngay tức khắc. Chàng dùng vải trắng buộc vết thương, thủ pháp của chàng nhanh vô cùng. Chàng móc trong bọc ra hộp thuốc, lấy 2 viên bỏ vào miệng Trịnh Hồ. Trịnh trưởng lão, mau vận khí nuốt đi. Trịnh Hồ nuốt 2 viên thuốc, đau đớn biến mất. Y nhăn nhó, gượng ngồi dậy, thình lình tay y tung ra một chưởng hướng Dương Bình. Quần hùng kêu thét lên vì 3 người gần nhau quá, trong khi chiêu chưởng cực kỳ hùng mạnh. Bảo Hòa đã đề phòng, nàng phóng một chưởng vào người y, nhưng chậm một chút, Dương Bình bị bay tung lên cao. Vừa lúc đó chưởng Bảo Hòa trúng Trịnh Hồ, y ngã lộn trên đài. Nàng phát một chỉ hướng lưng y, thấy chỉ lực ụp lên lưng. Phạm Hổ kinh hãi, y lăn người đi một vòng tránh khỏi. Bảo Hòa đánh theo một chưởng, người y bật tung dậy, chiếc mặt nạ rơi xuống, người y lảo đảo muốn ngã. Cả quảng trường cùng bật lên tiếng la kinh hoàng, chỉ mình Khai Quốc Vương vẫn bình thản như thường, còn tất cả mọi người đều kêu lên: Trịnh Hồ tiên sinh! Suốt 20 năm qua, Trịnh Hồ điều khiển khu Ngọc Lan Đình và Tiểu Lầu Động Đình, hai nơi du hí bậc nhất đế đô Thăng Long, hầu hết đại tôn sư các võ phái quan lại đều kết giao với y. Y đóng kịch người hào hoa phong nhã, bất cứ võ lâm đồng đạo thiếu tiền ghé thăm y tặng cho món tiền lớn. Không ngờ y lại chính đại ma đầu Hồng Thiết Giáo. Trong khi đó, Hoàng Giang cư sĩ lên đài, ông mở y viện ở Thăng Long. Cổ Loa cứu chữa 20 năm qua, ân đức trải rộng, vì vậy khắp mọi người đều biết ông. Ông bình tĩnh xem xét vết thương cho sư huynh Dương Bình, thấy không đến nỗi mất mạng, ông hướng vào quần hùng: Thưa các vị, từ lúc về đây dự hội, anh em phái Sài Sơn chúng tôi hoàn toàn đứng ngoài mọi tranh chấp. Bất cứ phe chính, phe tà bị thương, chúng tôi đều cứu chữa tận tình. Đại sư huynh chúng tôi lên đài cứu mạng cho Trịnh trưởng lão, nào ngờ trưởng lão lại ra tay quá độc địa. Dám hỏi Nhật Hồ giáo chủ, đây có phải đạo lý Hồng Thiết Giáo không? Nhật Hồ lão nhân hướng vào quần hùng: Đúng đấy, bản giáo chủ trương xóa bỏ những gì thằng Thích Ca, thằng Khổng, thằng Mạnh bày đặt ra. Ân huệ, lễ nghĩa, trung tín, hiếu đễ, từ bi đều đáng cho vào thùng rác, chỉ có hồng thiết giáo mới đáng kể. Quần hùng vang lên tiếng nguyền rủa. Nhật Hồ lão nhân chỉ vào Trịnh Hồ. Trịnh trưởng lão thua rồi, Trần cô nương đương nhiên trở thành đệ cửu trưởng lão bản giáo. Lão hô lớn, ngũ xa hồng xà đâu? Mau ra đưa Trịnh trưởng lão về hồng thiết thượng giới. Phạm Hổ kinh hoàng, y rút trong bọc ra một bình thuốc, chút vào miệng, nuốt hết. Khoảnh khắc y ôm bụng quằn quại mấy cái, rồi ngã vật trên đài. Đám đệ tử hồng thiết giáo đem xác y bỏ vào xe cho rắn ăn thịt. Bây giờ Mỹ Linh thay thế sư thái Tịnh Tuệ làm trưởng ban tổ chức buổi lễ. Nàng vờ như không biết Bảo Hòa, nàng đến trước Bảo Hòa. Trần tỷ tỷ, kính mời tỷ tỷ cử đại tôn sư phái tản viên thay cho Đỗ trưởng lão. Bảo Hòa hướng vào Đặng Đại Khê. Kính mời Đặng sư bá lên đài. Đặng Đại Khê khoan thai, lên ngồi vào ghế tôn sư phái tản viên, còn Bảo Hòa về ghế dành cho trưởng môn. Quảng trường im lặng trở lại. Minh Thiên, Nùng Sơn Tử cũng như Khai Quốc Vương vẫn chưa hết lo ngại về thái độ của Trần Tử An. Minh Thiên dùng lăng không chuyển ngữ hỏi ý kiến Thanh Mai. Cháu nghĩ xem mình phải làm gì để bố cháu tỏ hẳn thái độ với bọn Tống, như vậy cục diện mới hết lo. Thanh Mai đáp lại, đối với bố cháu cần đem đại nghĩa ra khích mới được. Minh Thiên lên đài, đến trước Tử An chắp tay. Trần hiền đệ, hôm trước hiền đệ nói bần tăng rằng giặc ngoài dễ đánh, giặc trong khó phòng. Bần tăng coi bộ Nhật Hồ lão nhân muốn dung dưỡng Xích Thập trưởng lão trong hồng thiết giáo, hiền đệ nghĩ sao? Tự An mỉm cười, ông chưa muốn ra tay vội, ông cần suy nghĩ đã. Nhật Hồ ngồi cạnh ông, thấy ông im lặng, lão cho rằng ông sợ thế lực của lão. Lão hất hàm ra lệnh cho Nguyễn Chí. Nguyễn Chí hướng vào anh hùng thiên hạ. Thưa các vị, vừa rồi bọn Tống tới đây quấy rối, một mình hồng thiết giáo chúng tôi đánh bại chúng, cho nên khi ra đi, Triệu Thành hứa rằng nếu có một tôn sư võ lâm lên làm vua, Tống sẽ đồng ý cho ta giữ quốc hiệu Đại Việt, cùng cho dùng niên hiệu hoàng đế. Nghĩ cho kỹ, còn ai xứng đáng bằng Hồng Sơn Đại Phu? Nhưng dường như Hồng Sơn Đại Phu không muốn làm vua thì phải. Hồng Sơn Đại Phu không muốn làm vua, vậy sư phụ chúng tôi phải được tôn lên. Tôi yêu cầu các vị tôn sư phụ tôi làm hoàng đế Đại Việt. Phạm Trạch tiếp, sư phụ chúng tôi lên ngôi hoàng đế, ắt trong nước thanh bình an vui, Tống không có cớ mang quân sang nữa, quân Chiêm, Lào không còn mối đe dọa. Trái lại, giáo chúng hồng thiết giáo ở đó sẽ nổi lên chiếm đất, rồi xin phụ thuộc vào nước Việt. Đại Việt ta gồm cả Chiêm, Lào, Chân, nước chúng ta lớn, giàu, chúng ta kéo quân đòi lại Lưỡng Quảng, thống nhất Đại Lý. Bây giờ nước ta hùng mạnh, ta chỉ ngọn cờ chiếm Tống, Liêu, Tây Hạ, thổ phồn, lập ra thiên hạ hồng thiết giáo. Đỗ Xích Thập tiếp, khi nước Đại Việt trở thành thiên hạ hồng thiết, chúng ta sẽ quy phục giáo chủ hồng thiết Tây Phương. Thế là dưới gầm trời này được cai trị bằng một giáo chủ. Chúng ta đem tượng tên Khổng Tử Hủ Lậu, tên Mạnh Tử tham ăn tham uống trẻ ra làm củi nấu cơm, đem tượng Thích Ca Lão Tử liệng xuống sông, bao nhiêu chùa miếu biến thành đền thờ hai thánh Mã Mặc Lệ Anh. Phạm Trạch hướng vào quần hùng hỏi, có ai phản đối việc tôn bản giáo giáo chủ lên làm hoàng đế Đại Việt không? Một loạt tiếng có vang dậy. Phạm Trạch đưa mắt nhìn, y kinh hoàng vì hầu hết võ lâm đều chống đối. Y đưa mắt nhìn Lê Đức. Lê Đức vốn nhiều mưu, y nghĩ hồng thiết giáo phải tranh với quần hùng có khác gì tự tử, chi bằng ta áp đảo mấy tên bằng Chu Sa độc trưởng, những tên khác sẽ kinh sợ mà cúi đầu. Nghĩ vậy, y hướng vào quần hùng. Ở đây có 12 phái, 4 đại bang, cộng chung thành 16. Nếu tất cả cùng đấu với nhau tranh ngôi vua, e hỗn loạn tất cả. Bây giờ thế này, mỗi phái, mỗi bang không đồng ý tôn sư phụ ta làm hoàng đế, hãy cử lấy một người võ công cao nhất lên đấu với bản giáo. Người của phái nào, bang nào thắng được một trưởng lão của bản giáo, coi như bang phái đó thuộc thành phần được chống. còn như người của bang phái nào bị một trưởng lão của bản giáo đả bại, bang phái đó thuộc thành phần tôn kính giáo chủ bản giáo lên làm hoàng đế. Dĩ nhiên, bang phái nào tự ý quy thuận bản giáo không cần phải cử người ra đấu nữa. Tuy vậy, bản giáo vẫn hy vọng Hồng Sơn Đại Phu trở lại ngôi vua, 10 trưởng lão bản giáo sẽ thành khai quốc công thần. Thấy mặt trời đứng bóng, Mỹ Linh làm trưởng môn phái Mê Linh giữ quyền chủ động của ban tổ chức, yêu cầu ngừng hết mọi cuộc đấu, ăn cơm. Các đệ tử phái Mê Linh thay nhau mời chư vị tôn sư, trưởng môn, bang trưởng đến một nhà rạp ăn cơm. Đám Hồng Thiết giáo thích ăn sống với thực phẩm đặc biệt như cây nhân sâm. Vì vậy họ kéo ra bãi đất trước cổng khu hành lễ hội họp riêng. Xa Giá Thuận Thiên Hoàng đế rời khu lễ đài vào nhà rạp của hoàng gia, chứ không vào nhà rạp chung với các anh hùng. Còn các vị thái tử, công chúa, đệ tử phái nào ngồi theo phái đó. Khai Thiên Vương, Khai Quốc Vương theo về phái Tiêu Sơn. Hai vương đến trước Thiền Sư Minh Không hành đại lễ. Thấy Khai Thiên Vương hiện ra sắc tướng kỳ dị, Minh Không biết trong lòng đệ tử đang lo âu về vụ hoàng văn tiềm ẩn trong vương phủ. Triệu Liên Phương làm cây thuốc cho bọn Hồng Thiết, Trịnh Hồ, bạn tâm giao của vương thành Phạm Hổ. Ngài sẽ để tay vào huyệt Đại Trùy Vương. Trên thế gian không có cái gì trường cửu cả. Hôm nay trời nắng, không chừng ngày mai trời mưa. Vua Hùng lập quốc, cai trị Văn Lang mấy nghìn năm. Vua An Dương xây thành Cổ Loa, diệt 500.000 quân Tần oai danh một thuở. Vua Trưng phất cờ làm nghiêng Hán. Thế nhưng nay xương cùng thịt các ngài đều thành tro bụi. Vương phải biết như thế, mọi lo âu biến đi. Ngài buông tay trên huyệt Đại Trùy của vương gia rồi tiếp. Cái vạ hoàng văn gây ra với Triệu Liên Phương, cái ách Trịnh Hồ lại thành Phạm Hổ, đâu phải một chốc một lát mà đưa đến. Đó chẳng qua do nghiệp chướng từ muôn vàn kiếp trước. Vương chắp tay đa tạ sư phụ chỉ dạy. Huệ Sinh bảo Khai Quốc Vương, chúng ta lại có vấn đề mới. Đó là vấn đề Nhật Hồ lão nhân đòi làm vua. Bất cứ ai cũng có thể làm vua Đại Việt, trừ bọn quỷ này. Thiền sư Minh Không lại bên thiên trường Ngũ Kiệt bàn. Các vị đại hiệp, hôm trước chúng ta chỉ bàn nhau đối phó với bọn Tống trong hai phương diện. Một, không thể để chúng làm nhục quốc thể trước quần hùng. Hai, không để mắc vào âm mưu ủng lê ủng lý chia rẽ võ lâm chém giết nhau. Khai Quốc Vương cùng Trần Ngũ Kiệt thiết kế đẩy Hồng Thiết giáo ra đối đầu với Tống, trai cò tranh đấu, Đại Việt hưởng lợi. Điều này đã thành công. Vì vậy cho đến lúc này, võ lâm vẫn còn nguyên một khối, không chia rẽ tương tàn như Tống muốn. Nhưng bây giờ nảy ra cái vạ Nhật Hồ lão nhân muốn làm hoàng đế, điều này không thể chấp nhận được. Trần Kiệt tỏ ý cương quyết. Chúng ta cần có đường lối nào ít tổn hại nhất. Trước đây, chúng ta tránh tổn hại tinh lực võ lâm, mới đẩy Hồng Thiết giáo ra chống bọn Tống. Chúng ta không ngờ bọn Hồng Thiết lại điên khùng đòi làm vua. Theo thiền ý, sở dĩ Nhật Hồ lão nhân coi thường võ lâm, vì y biết rằng cái phái võ lâm ở hải ngoại như Phật Thể, Vạn Tượng, Cửu Long, Thiên Tượng, Động Đình chắc chắn sẽ không quan tâm đến việc ai làm vua Đại Việt. Ông ngừng lại, lắc đầu tiếp. Nhật Hồ còn biết rằng dù năm phái này chống hay không cũng chẳng ích lợi hay tai hại cho y. Còn trong 6 phái quốc nội, phái Đông A, Sài Sơn, ủng Lê, phái Mê Linh, Tản Viên trước đây trung lập, chỉ còn phái Tiêu Sơn, Tây Vu, ủng Lý. Nếu 12 phái cứ lẻ tẻ lên đài đấu với họ, họ áp đảo dễ dàng. Việc trước mắt phải làm sao kéo 5 phái quốc ngoại về với Đại Việt. Sau đó 6 đại môn phái thống nhất ý chí, cùng cử ra 3 người đấu với họ. Lỡ có hao tổn, chỉ hao tổn 3 người mà thôi. Huệ Sinh cũng nói, dù chúng ta lên đấu với Hồng Thiết giáo lẻ tẻ, thắng họ, ít ra đám trưởng lão chết hết, giáo chúng không người cầm đầu, tản mát vào dân, chia rẽ nhau, chém giết nhau. Ấy là chưa kể họ chém giết nhau với phái khác. Bây giờ chúng ta thống nhất mà thắng họ, chỉ tổn hại cao nhất 3 người hay 6 người bằng 3 trận đấu, sau đó ta để cho họ tồn tại. Như thế tinh lực Đại Việt mới còn nguyên vẹn, bọn Tống mới bỏ ý định đánh chúng ta. Hồng Sơn Đại Phu tiếp lời Huệ Sinh. Phải, chỉ có người nào trong chúng ta đủ sức thắng Nhật Hồ lên làm giáo chủ, mọi việc tốt đẹp hết. Trần Kiệt đưa mắt hỏi ý kiến Đặng Đại Khê. Đặng Đại Khê nói, ngay bây giờ chúng ta cần cử lấy một vị minh chủ. Minh chủ cần có đủ 3 điều kiện. Một, phải biết mình, tức biết khả năng các môn phái. Hai, phải biết người, biết hết tình hình Hồng Thiết giáo. Ba, phải đủ mưu trí đối phó với Tống, với Hồng Thiết giáo. Hàn Ngọc Quế thuộc phái Thiên Tượng, đại lý, nói, không biết Minh Không Bồ Tát có chịu đứng ra làm minh chủ không? Trưởng môn phái Vạn Tượng, Phủ Văn lắc đầu, nếu cần người đạo đức, khiến chúng nhân khâm phục, ngoài Minh Không Đại Sư ra, không ai có thể so sánh. Nhưng ở đây chúng ta cử người lấy trí mà thắng Hồng Thiết, những người có trí bậc nhất ở đây phải kể Long Thành Song Hiệp, sau đến Thiên Trường Ngũ Kiệt hoặc Đoàn Vương Gia nước Đại Lý. Trưởng môn phái Cửu Long Kim Sinh hỏi khẽ bang trưởng Hồng Hà Sử Anh, Long Thành Song Hiệp là ai vậy? Là đại sư Huệ Sinh với đạo sư Nùng Sơn Tử. Nùng Sơn Tử chắp tay tạ từ, cảm ơn phụ huynh, tiểu đệ không đủ khả năng lĩnh trọng trách đó. Vũ Anh đứng dậy chắp tay, tại hạ dám đem danh dự phái Đông A cùng Thiên Trường Ngũ Kiệt ra bảo lĩnh rằng, nếu chúng ta cử một người, người này không phải tôn sư, cũng chẳng phải trưởng môn bất cứ môn phái nào, võ công không tuyệt cao, nhưng mưu không thua công chúa Phùng Vĩnh Hoa, chí chẳng kém tể tướng Nguyễn Phương Dung. Mỗi mỗi hoạt động của Tống, của Hồng Thiết giáo, của anh em chúng ta, người đều biết. Đặng Đại Khê định lên tiếng, Hoàng Hùng xua tay, Đặng sư huynh đừng nói ra vội, chúng ta đều lấy giấy viết tên người đó vào, rồi thứ tự mở ra xem có giống nhau không. Ngô Thuần Trúc, trưởng ban tiếp tân của phái Mê Linh, lấy giấy bút trao cho 30 người, vừa trưởng môn vừa tôn sư các bang các phái, mỗi người đều cầm bút viết rồi gấp lại. Minh Không Thiền Sư bảo Mỹ Linh, trong các trưởng môn cũng như đại tôn sư ở đây, công chúa trẻ nhất, xin công chúa thử mở những tờ giấy ra rồi trao cho tôn sư bang Hồng Hà, Sử Lão Huynh là người cao nhất kiểm điểm lại. Và rồi sự việc tiếp tục diễn ra như thế nào? Vì Xã Hội.com kính mời quý thính giả theo dõi ở hồi thứ 65 nhé. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.